Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, chương 1227, Tử Tiêu Lôi Nguyên Đan. Canh thứ 2. Câu tất cả. Lý Trường Sinh đúng A Ngốc tốc độ bây giờ biểu thị phi thường hài lòng. Tuy nhiên như cũ không kịp thê đội thứ nhất, nhưng cũng là tương đương tới gần. Thậm chí so với Quan Miện Ly Hỏa Loan, ba đầu cự long còn nhanh hơn 3 phần. Phối hợp thêm A Ngốc nhất kích tất sát, uy hiếp của nó đâu chỉ tăng gấp bội. Lúc này, Lý Trường Sinh nhặt lên tiên hạnh thụ hạ 4 cái hột. Tiên hạnh thụ cùng tiết phách bông tuyết cây, xích hỏa long lân thụ khác biệt. Nó quả thực chỉ muốn thành thục liền sẽ tại sau một thời gian ngắn rơi xuống. Gần 2.000 năm tích lũy, làm đến cái này gốc tiên hạnh thụ thành thục 3 lần quả thực. Đáng tiếc, 2 lần trước đều lãng phí hết. Bất quá Lý Trường Sinh cũng coi là đuổi kịp tốt thời gian. Nếu không vừa mới hai cái kia tiên hạnh cũng muốn dẫm lên vết xe đổ. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cái này 4 cái hột ngược lại cũng không phải phàm phẩm. Như cũ tản ra thiên địa kỳ chân cấp năng lượng ba động. Ngược lại là có thể lấy ra làm tài liệu. Tỉ như luyện chế nhân tạo phong lôi xí. Bất quá nhân tạo phong lôi xí dù là luyện chế ra đến, đại khái dẫn cũng liền hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Hắn đã có không gian kim cầu. Nhân tạo phong lôi xí đối với hắn không có tác dụng gì. Ngược lại là có thể luyện chế ra đến giao cho Ninh Bích chân phòng thân. Tại tiểu quay cùng linh thực sư nhóm cấy ghép thời điểm, Lý Trường Sinh lưu lại A Ngốc phòng ngừa xảy ra bất trắc. Rời đi dược viên, hướng sát vách luyện khí thất đi đến. Luyện khí thất công cụ đầy đủ. Bất quá đối với Lý Trường Sinh nền vốn không có tác dụng gì. Tuy nhiên những công cụ này đều là 2.000 năm trước tinh phẩm. Nhưng hôm nay đã sớm bị tốt hơn công cụ thay thế. Đến mức luyện khí đỉnh lô, vẻn vẹn đạt đến thiên địa kỳ chân cấp, thì càng khỏi phải nói. Mặt khác, nơi này cũng không có Càn Khôn Vương Dư Nguyên Hoa luyện chế thành phẩm. Rất có thể Càn Khôn Vương Dư Nguyên Hoa cũng không am hiểu luyện khí. Thịt lại tiểu cũng là thịt. Lý Trường Sinh tự nhiên là một mẻ hốt gọn. Những công cụ này tuy nhiên đã bị đào thải, nhưng dùng tài liệu đều tương đối chân quý, hoàn toàn có thể phản bản hoàn nguyên. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đi vào phòng luyện đan. Đầu tiên đập vào mi mắt tự nhiên là cao lớn lò luyện đan. Cái này lò luyện đan rõ ràng muốn so tầm thường lò luyện đan lớn hơn rất nhiều. Chừng cao 3 trượng dưới. Xem ra cũng là một cái quái vật khổng lồ. Lò luyện đan toàn thân đỏ chét màu sắc, tắt ra sáng bóng trong suốt, ẩn ẩn có loại sáng long lanh cảm giác. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, phương này lò luyện đan đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. So Khải Lan hiện tại dùng còn tốt hơn mấy phần. Lý Trường Sinh sờ lấy lò luyện đan, cẩn thận phân biệt luyện chế lò luyện đan tài liệu. Đây cũng là từ nguyên một khối trúc dung ngọc luyện chế. Đến cùng là luyện khí tông sư. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút. Tâm lý thì có đáp án. Trúc dung ngọc thuộc tại thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Bất quá khoảng cách hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp không xa. Trúc dung ngọc hình thành cũng không quá hà khắc. Chỉ cần trúc dung tại trên ngọc thạch phun máu tê tung tóe, trải qua một đoạn thời gian sau thì sẽ tự nhiên hình thành trúc dung ngọc. Chỉ là hiệu suất lại cũng không cao. Một phương trúc dung huyết dịch chưa chắc liền có thể đản sinh ra lớn chừng bàn tay trúc dung ngọc. Thì lại càng không cần phải nói trước mắt lớn như vậy trúc dung ngọc. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, muốn sinh ra luyện chế phương này lò luyện đan trúc dung ngọc, trúc dung tối thiểu muốn nguyên khí đại thương mới được. Lò luyện đan thì giao cho Khải Lan, hoặc nhiều hoặc ít có thể sách cao một chút tỷ lệ thành đan. Lý Trường Sinh cất kỹ lò luyện đan, chợt rơi vào hai bên trong hộc tủ. Một cái trong hộc tủ chứa đựng lấy rực rỡ muôn màu bình ngọc, một cái khác trong hộc tủ để đó mấy chục bản thư tịch. Lý Trường Sinh theo tay cầm lên một cái bình ngọc, tại đánh mở nắp bình về sau, một cỗ hơi thở tanh hôi đập vào mặt. Đan dược căn cứ chủng loại khác biệt có nhất định bảo đảm chất lượng niên hạn. Bình thường tới nói, đan dược phẩm giai càng cao, bảo tồn thời gian cũng liền càng lâu. Lý Trường Sinh trực tiếp theo trong bình ngọc đổ ra một đoàn vật chất màu đen. Cho người cảm giác tựa như là một đoàn nước bùn. Lý Trường Sinh bắt chước làm theo. Toàn bộ kiểm tra trong hộc tủ bình ngọc. Lần này trực tiếp dùng tới tinh thần lực. Đem nguyên một đám bình ngọc mở ra nghiêng đổ. Đáng tiếc, những đan dược này toàn bộ biến chất. Một phần không đáng. Cái này không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Không có cách. Gần thời gian 2000 năm. Liền xem như cực phẩm đan dược cũng muốn biến chất. Lý Trường Sinh chỗ lấy còn muốn kiểm tra. Chủ yếu là muốn nhìn một chút có hay không siêu phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược tối cao có thể bảo tồn ngàn năm. Siêu phẩm đan dược bảo tồn kỳ hạn tự nhiên càng lâu. Lý Trường Sinh nhìn về phía một cái khác ngăn tủ. Vẫy tay, một quyển sách bay tới. Rơi ở trong tay của hắn. Tùy ý lật vài tờ. Lý Trường Sinh phát hiện đây là một bản luyện đan bút ký. Là một vị luyện đan đại sư kinh nghiệm lời tuyên bố. Lý Trường Sinh lại mở ra còn lại thư tịch. Những sách vở này thuần một sắc đều là cao cấp luyện đan sư cùng luyện đan đại sư trước tác. Thậm chí hắn còn tìm được một bản đan phương. Khoảng chừng mấy trăm loại đan phương. Bao quát hai tấm đỉnh cấp đan phương. Cái này hai chương đan phương bên trong. Một loại có thể luyện chế khôi phục thương thế loại đan dược. Một loại khác có thể luyện chế đề cao yêu sủng phẩm chất đan dược. Loại sau đỉnh cấp đan dược cũng không phải là nguyệt phách đoạt tinh đan. Mà chính là được mệnh danh là tử tiêu lôi nguyên đan. Cần mấy chục loại tài liệu. Tài liệu chính thì cùng đan dược tên một dạng. Cần tử tiêu thần lôi lôi nguyên. Cái này không dễ làm. Tử tiêu thần lôi vốn là hiếm thấy. Ngoại trừ thiên đạo bên ngoài. Cũng chỉ có tử tiêu kỳ lân phù hợp điều kiện. Lý Trường Sinh nắm giữ tử tiêu báo lân thú. Nhưng khoảng cách trở thành tử tiêu kỳ lân còn có thật dài một khoảng cách. Mà tử tiêu thần lôi vẻn vẹn chỉ là phía trước điều kiện. Còn muốn hao tâm tổn trí phí sức đem tử tiêu thần lôi ngưng luyện thành lôi nguyên. Cái này muốn hao phí rất lớn công phu. Còn lại tài liệu cũng không tiện siêu tập. Có chút đã gần như diệt tuyệt. May mắn càn khôn vương dư nguyên hoa dược viên hơn phân nửa đều có. Chỉ cần siêu tập thiếu hụt mấy loại là được. Không thể không nói chính là tử tiêu lôi nguyên đan tồn tại hạn chế. Phương diện này hạn chế cùng huyền diệu chi tinh một dạng. Nhiều nhất chỉ có thể để yêu sủng đạt tới nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Tương đối mà nói, nguyệt phách đoạt tinh đan phương diện này cũng không có hạn chế. Quan trọng như thế nào mới có thể thu hoạch được tử tiêu thần lôi? Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Tâm tư của hắn lưu chuyển cực nhanh. Rất nhanh nghĩ đến một cái tổn hại chiêu. Cái này xác thực đầy đủ tổn hại. Hoàn toàn là y theo cái này phương thiên đạo đối ngoại lai giống loài đề phòng. Chỉ cần đem cường đại ngoại lai giống loài để vào yêu tinh thế giới. Tin tưởng thiên đạo thì sẽ dành cho thiên phạt. Đến lúc đó tự nhiên không thiếu tử tiêu thần lôi. Vấn đề tới, phương diện này không chỉ có tổn hại, còn có chút nguy hiểm. Quan trọng thiên đạo cũng không phải đần độn. Nếu như phát giác Lý Trường Sinh ý đồ, nói không chừng sẽ hạ xuống thiên phạt. Rất có thể còn muốn gọt sạch Lý Trường Sinh thiên quyến. Phương pháp này rất có thể giết địch 1000, tự tổn 800, tạm thời không thể làm. Đến mức còn lại biện pháp, tự hồ chỉ có thể đi tìm tử tiêu kỳ lân mới được. Làm kỳ lân tộc vương giả, tử tiêu kỳ lân cực kỳ thưa thớt. Toàn bộ yêu tinh thế giới tuyệt đối không đủ bàn tay số lượng. Thậm chí có hay không tồn tại cũng là một cái vấn đề. Mặt khác, làm đỉnh cấp thần thú, tử tiêu kỳ lân chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu đế cấp. Còn lấy bạo phát lực tăng trưởng, Lý Trường Sinh có vẻ như giữa chẳng được nó. Lý Trường Sinh không có bỏ sót, đem những sách vở này, đan phương cùng lò luyện đan đều lấy đi. Rời đi phòng luyện đan về sau, Lý Trường Sinh lại đi một chuyến ấp trứng thất. Kết quả thấy được một đống hình thể không lớn yêu tinh thi hài. Rất hiển nhiên, bởi vì không có người chiếu cố, lại thêm cấm trận, cấm chế hạn chế, yêu tinh con non tại ấp trứng sau khi ra ngoài, không cách nào rời đi cái phạm vi này. Không có thực vật tự nhiên chỉ có thể bị rõ ràng chết đói. Thẳng đến lúc này, Lý Trường Sinh rốt cục bước lên thông hướng cung điện chỗ sâu đường. Chỗ đó rất có thể sẽ là càn khôn vương dư nguyên hoa truyền thừa chỗ.